Chương 716, Đạo Tam Chi Cung. Lưu Bằng bọn hắn đến đây chuyển sinh động thời điểm, nguyên bản cũng là một người cưới một đầu tê thú. Chỉ bất quá bởi vì sốt ruột cho Lưu Bằng khử độc, một đường điên cuồng đi nhanh phía dưới, dẫn đến những cái kia tê thú ở nửa đường phía trên liền đã tất cả đều mệt chết, sở dĩ cuối cùng những hộ vệ kia đều không thể không dơ lên Lưu Bằng chạy tới chuyển sinh động. Mà bây giờ tăng thêm Khương Vân, tổng cộng có 8 người, cũng chỉ có 6 đầu tê thú, hiển nhiên không đủ. Sở dĩ Phúc Bá để Lưu Bằng cùng hắn cùng kỵ một đầu, để hai gã khác Lưu ra người cùng kỵ một đầu, cố ý đơn độc cho Khương Vân một đầu. Viên Bá đối đại Khương Vân thái độ, tại bất luận cái gì người xem ra đều là nhiệt tình hiếu khách, chu đáo chi cực. Nhưng là, trong mắt của hắn vừa mới lóe lên đạo hàn quang kia, cùng kia ý vị thâm trường ánh mắt, lại là không thể trốn qua Khương Vân con mắt. Bất quá, Khương Vân cu nở dê chứa không có trông thấy đồng dạng, mặt mỉm cười đối với Viên Bá ôm quyền thi lễ nói, vậy ta tiểu không khách khí. Theo Khương Vân bước lên tê thú, một đoàn người lập tức không lại trì hoãn, hướng về Đào Nguyên Thành phương hướng mà đi. Ngay tại Khương Vân bọn hắn chạy về phía Đào Nguyên Thành đồng thời, tại đạo ngục tầng 7 trên bầu trời kia đối nam nữ trẻ tuổi, cũng đã thu hồi trong tay tấm gương cùng đèn. Hai người liếc nhìn nhau về sau, lẫn nhau khẽ gật đầu. Ngay sau đó, tay của hai người bên trong đều xuất hiện một khối trận thạch, dùng sức bóp nát. Nương theo lấy trận pháp quang mang sáng lên, thân hình của hai người liền cùng nhau theo đạo ngục tầng 7 trên bầu trời biến mất, xuất hiện ở một vùng tăm tối bên trong. Mảnh này hắc ám bao la vô biên, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại hai người chỗ đứng vị trí tiền phương đại khái vạn trượng xa hư không bên trong, thình lình lơ lửng một tòa cự đại cung điện. Cả tòa cung điện tựa như là dùng hoàng kim chế tạo thành đồng dạng, vàng son lộng lẫy, vô cùng to lớn, phát ra kim sắc quang mang đều đem bốn phía hắc ám xua tán đi không ít. Chính giữa kia đóng chặt cung môn phía trên, treo trên cao lấy hai cái hoàn toàn do đạo văn ngưng tụ mà thành cổ lão văn tự đạo Tam Đạo Tam Cung. Nghe vào cái tên này tựa hồ là có chu tờ dở dở ương ương, nhưng chỉ cần là biết được hai chữ này đại biểu chi ý, tuyệt đối đều sẽ đối trước mắt tòa này cung điện chùn bước. Bởi vì, đạo Tam Cung, liền là đạo thần điện Tam Cung một trong Tam Cung danh tự, vô cùng đơn giản, phân biệt liền là đạo nhất, đạo nhị cùng đạo tam. Chọn tuyến đường đi sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi ý tiểu hướng sông điểm ấy, cũng có thể nhìn ra đạo thần điện chi chủ đạo tôn bá khí đạo Tam Cung, làm đạo thần điện gần như cấp cao nhất tồn tại. Nó chỗ mảnh này hắc ám, dĩ nhiên không phải tầm thường chi địa. Nơi này, tiêu cất giấu đạo ngục bất quá, toàn bộ đạo ngục, kỳ thật căn bản cũng không có nhập khẩu, QNZ không có xuất khẩu, liền là một cái hoàn toàn bịt kín thế giới chỉ có thông qua truyền tống trận, hay là phối hợp đặc thù pháp bảo, tỉ như kia trong tay nam tử tấm gương, hoặc là nữ tử trong tay ngọn đèn, mới có thể tiến nhập đạo ngục bên trong. Này đối nam nữ trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là đạo thần điện đệ tử, nhiệm vụ liền là phụ trách tuần tra đạo ngục tình huống, để phòng lại có ngoại ý muốn phát sinh. Theo hai người hiện thân tại mảnh này trong bóng tối về sau, không tự chủ được tề tề trường ra một hơi. Mặc dù bọn hắn tiến vào đạo ngục tuần tra đã cũng không phải là lần đầu tiên, mà lại bọn hắn cũng không phải phạm nhân. Nhưng dù vậy, mỗi lần tiến vào đạo ngục, đối với bọn hắn tới nói, QNZ đồng dạng sẽ mang lại cho bọn hắn cực lớn kiềm chế cảm giác, vô cùng không thoải mái. Một hơi nôn ra về sau, nữ tử vô vô lồng ngực của mình, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử. Vũ Mị cười một tiếng, nũng nịu mà nói, Mã Tuấn sư huynh, lần này nhạc tiền bối ủy thác, liền để cho tiểu muội có được hay không tên là Mã Tuấn nam tử. Nghe được câu này, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười dâm nói, lần này nhạc tiền bối mở ra thủ lao thế nhưng là không thấp, tặng cho sư muội cũng không phải không được. Bất quá, sư muội chuẩn bị báo đáp thế nào sư huynh đâu? Nữ tử đối Mã Tuấn liếc mắt, đưa tình nói, sư huynh muốn tiểu muội báo đáp thế nào đâu? Mã Tuấn đột nhiên cất tiếng cười to, không chút khách khí đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ tử khuôn mặt nói, ha ha, sư muội đây là biết rõ còn cố hỏi chán ghét. Nữ tử ra vẻ hờn dỗi vớt ve Mã Tuấn tay, xấu hổ cúi đầu. Tốt, trở lại chuyện chính, Mã Tuấn giảm thấp thanh âm nói, mặc dù nhạc tiền bối ủy thác có thể tặng cho sư muội, nhưng là hiện tại còn không thể đối cái kia Khương Vân động thủ. Dựa theo quy củ, nhất định phải đợi đến hắn tiến vào đạo ngục tròn 3 năm về sau mới có thể động thủ, bây giờ mới đi qua 1 năm. Còn có thời gian 2 năm. Nữ tử cười tủm tỉm vỗ tay một cái nói, 2 năm này thời gian, vừa vặn để cho ta ngẫm lại nên như thế nào thu thập cái này Khương Vân Đường. Đi, về trước đi giao nộp, ban đêm ta lại đi tìm sư muội, đến lúc đó chúng ta cùng một châu ngẫm lại sư huynh, ngươi thật là xấu, ta không cùng ngươi nói. Hai người một bên liếc mắt đưa tình, một bên hướng về đạo Tam Cung Điện đi đến. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ ho khan thanh âm, khụ khụ. Nghe được cái này ho khan thanh âm, để hai người này toàn thân lông tơ đều đột nhiên dựng ngược lên. Phải biết, nơi này chính là đạo ngục chỗ, loại trừ thu hoạch được cho phép bên ngoài, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào mảnh này không gian. Mà trong khoảng thời gian này, là bởi hai người bọn họ phụ trách tuần tra đạo ngục, những đệ tử khác đều tại trong cung điện, không cho phép rời đi. Như vậy nói cách khác, nơi này tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện đệ tam người. Nhưng là bây giờ phía sau bọn hắn lại truyền tới một trận tiếng ho khan, mà lại hai người bọn họ thân là đạo linh cảnh tu vi vờ ơ y mà không có chút nào phát giác, có thể nghĩ hai người giờ phút này nội tâm chấn kinh. Huống chi, hai người bọn họ trong miệng vừa rồi đàm luận chính là đối với đạo ngục bên trong phạm nhân thu thập. Mặc dù tại tuần tra đệ tử bên trong, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng đều là tự mình tiến hành. Giống như bọn hắn dạng này trắng trợn thảo luận, một khi bị người ta tóm lấy, kia hạ tràng, rất có thể liền là đồng dạng bị ném vào đạo ngục bên trong. Mà lại, bọn hắn bị ném vào đạo ngục, loại trừ cùng những phạm nhân khác hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ bên ngoài, còn có một hạng cực kỳ đặc thù đãi ngộ, đó chính là bọn họ đã từng thân là đạo thần điện đệ tử thân phận, sẽ bị cáo chi cho sở hữu những phạm nhân khác đạo ngục bên trong phạm nhân đối với đạo thần điện là căm thù đến tận xương thủy. Một khi có đạo thần điện đệ tử tiến vào đạo ngục, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết cự đại kinh hai phía dưới, để cho hai người đều hóa thành một điều, đứng. Ở nơi đó vờ ơ y mà không nhúc nhích, thậm chí tiểu liền quay đầu nhìn lại nhìn ra âm thanh người dũng khí cũng không có. Một lát tĩnh mịch về sau, tại sau lưng của hai người, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, hơn nữa còn có chút ôn hòa. Không có ý tứ, tùy tiện xuất hiện, quấy rầy hai vị nha hứng, bất quá ta liền là muốn hỏi thoáng cái, nơi này, có phải hay không đạo ngục chỗ hai vị? Có phải hay không đạo thần điện người đúng rồi, còn có vừa rồi tại dưới không cẩn thận vô ý chi gian nghe được hai vị nói chuyện, nghe được các ngươi nói tới một cái tên, sở dĩ tại hạ còn muốn hỏi nhiều nữa một câu, cái kia danh tự chủ nhân, bây giờ thân ở tầng thứ mấy đạo ngục bên trong đương nhiên, giống như hai vị không muốn nói, ta cu nở dê sẽ không miễn cưỡng. 30 bất quá ta vẫn là hy vọng nở dê hai vị có thể chủ động nói cho ta, dù sao ta đến nơi đây đều đi vòng vo thời gian gần một tháng. Hai vị vẫn là ta cái thứ nhất gặp phải có thể nói chuyện người, thật nhanh kìm nén mà chết ta nghe được người sau lưng cái này liên tiếp như là bắn liên thanh lời nói vang lên, mặc dù để trong lòng của hai người này vẫn có cực lớn sợ hãi. Nhưng là trong đầu của bọn họ nhưng cũng toát ra một cái đồng dạng suy nghĩ, cái kia chính là cái này người sau lưng thật sự là hơi nhiều, đơn giản liền là một cái lắm lời tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, hai người rốt cục lấy dũng khí, cùng nhau xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Không viễn chi chỗ. Đứng đấy một vị người mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, tướng mạo bình thường tuổi trẻ nam tử, chính diện mang mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình hai người.